Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm sao mà thiệt hại lại nặng như vậy? Cái này, ngươi sẽ giải thích với đại ca của chúng như thế nào bây giờ? Đại ca chúng ta, sau bao nhiêu khó khăn mới chiếm được vị trí ma quân, chúng ta từng hứa là sẽ không làm ô nhục hắn ta. Giờ này, Lê Cương và Lê Hồng thay phiên nhau nói. Lê Quảng phản đối. Ồ, đừng nghĩ rằng ta không biết ý định thật sự của hai ngươi. Các người thực sự nghĩ rằng, vị trí thống soái thất lạc chi địa này là một chỗ dễ dàng sao? Nếu muốn, cứ đề cử với đại ca cho các người thay ta, nhưng, các người xứng đáng không? Ta sẽ giải thích với đại ca, không cần hai người lo lắng. Sau đó, Lê Quảng biến mất ngay tại chỗ. Lê Hồng hỏi, hắn ta đang làm gì? Có lẽ là đi tìm đại ca, ta muốn biết lần này hắn ta sẽ nói gì. Giọng của Lê Cương rất trầm tĩnh. Ma quân cửu Lê. Lê Tham. Lúc này, hắn ta đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng, bầu trời đột nhiên chuyển động. Lê Tham nhanh chóng đứng dậy, sau đó hỏi bên ngoài cửa, chuyện gì vậy? Sao lại đến vào giờ này? Đại ca. Tiếng của Lê Quảng vang lên. Đêm nay, dựa vào lời của Lôi Hồng từ Thiên Đạo Minh, ta đã sai lôi ẩn thú tấn công nhị thánh quan. Nhưng không ngờ đã rơi vào kế hoạch của thần điện và nhân tộc, thiệt hại nặng nề, chỉ còn lại một trong năm lôi ẩn thú ngụy thần cảnh. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Ngươi, Lê Tham mở cửa phòng trong sự tức giận, hai sừng lớn trên đầu hắn giờ đây trở nên đáng sợ hơn. Lê Tham nắm lấy cổ áo của Lê Quảng và kéo hắn ta lên. Lôi ẩn thú là vũ khí tấn công của ma tộc chúng ta, làm sao mà ngươi lại lãng phí chúng như thế? Ngươi làm thống soái mà. Đại ca, xin hãy bình tĩnh. Lê Quảng nói, thất bại đêm nay không phải vì chúng ta không chuẩn bị kỹ, mà là vì vị nhân hoàng mới này quá kỳ quái, hắn ta thực sự rất thông minh, nhưng điều lạ là ta cảm nhận được một sức mạnh ma niệm mạnh mẽ trên người hắn ta. Ngươi nói gì? Lê Tham sau khi giận dữ, một hình dạng dường như muốn ăn thịt người xuất hiện, trở nên bình tĩnh, hỏi một cách lạnh lùng. Ngươi đang nói rằng nhân hoàng này có thể liên quan đến ma tộc chúng ta? Không chắc chắn, nhưng sức mạnh ma niệm trên người hắn ta, mặc dù chỉ hiện ra trong một khoảnh khắc, nhưng khiến ta cảm thấy rất mạnh mẽ. Ta cảm nhận rằng sức mạnh này có một sự cộng hưởng mạnh mẽ với ma đao của tổ tiên chúng ta. Lê Quảng không chắc chắn. Nhưng, Lê Tham nghe thế thì đã sáng mắt lên. Trảm thiên ma đao, đây là trọng bảo chấn tộc của cửu Lê tộc. Sau khi nghe lời của Lê Quảng, Lý Tham ngay lập tức kéo hắn ta nói, ta cùng ngươi về địa tinh một chuyến. À, đại ca, một chuyến về đó mất ít nhất 2-3 ngày. Ngươi thực sự muốn đi à? Lê Quảng hỏi với giọng trầm thấp, nếu chúng ta đi, thì chiến trường ở đây sẽ như thế nào? Không sao cả, dù sao, không có gì quan trọng bằng trảm thiên ma đao. Ngươi còn nhớ ngày xưa trước khi lão tổ chúng ta qua đời, nói gì không? Lý Tham hỏi. Lê Quảng gật đầu, dĩ nhiên là nhớ. Hắn liền lập tức đọc thuộc lòng, khi nào tìm được người có thể tạo ra tiếng cộng minh với ma đao này, ma đao của cửu Lê tộc mới có thể xuất hiện, và huyết mạch ma tộc trong người chúng ta mới thực sự được kích hoạt. Nhưng đại ca, làm sao chúng ta biết được rằng nhân hoàng của nhân tộc đó chính là người có thể tạo ra tiếng cộng minh với ma đao? Lý Tham đáp, rất đơn giản, ngươi đã cảm nhận được ma niệm của hắn ta, chỉ cần đưa cảm giác của ngươi vào ma đao, chúng ta sẽ biết kết quả. Không chần chừ, Lý Tham đã kéo Lê Quảng ra khỏi chiến trường. Khi đến gần một dãy núi lớn, từ bầu trời có tiếng nói vang lên, ma tướng phương nào dám bỏ mặc trách nhiệm của mình. Bản ma quân ta có việc cần phải giải quyết, tránh ra. Lý Tham và Lê Quảng lập tức bỏ đi mà không chần chừ. Tiếng hỏi trước đó không dám ngăn cản một chút nào cả. Dù sao, Lý Tham vẫn là một trong 12 ma quân. Ở thất lạc chi địa, nhị thánh quan. Ngày hôm đó, nhân tộc đang trải qua một cơn mưa linh hồn. Một phần thưởng từ thần điện, đó là điều mà họ xứng đáng nhận được. Sau đó, Lâm Thần cũng đã được triệu hồi bởi thần điện. Hắn ta từ biệt mọi người, để Long Diên Đạo và vài đồng môn của mình trông coi mọi người, rồi đến thần điện và gặp được Brahma chân thần. Lâm Thần cúi đầu, Brahma chân thần cười nói, Lâm Thần, lần này ngươi đã làm rất tốt, không cần phải giả vờ nữa. Thực ra, chỉ cần các ngươi có thể giết chết những ma tộc yêu nghiệt kia, thần điện sẽ không bỏ rơi các ngươi. Được rồi, đi thay một bộ áo mới, rồi tìm một nơi ở của thổ thành, sau 7 ngày lại đến tìm ta, lúc đó ta sẽ dẫn ngươi đến di tích Mê Thiên Cung. Đa tạ Brahma chân thần. Lâm Thần cảm ơn. Ngươi vẫn chưa là thần linh, không thể tặng ngươi mặt nạ, vậy thì hãy cầm lấy lệnh bài này. Nếu gặp khẩn cấp, chỉ cần lấy ra lệnh bài này, đệ tử chấp pháp của thần điện sẽ không làm khó ngươi. Nếu gặp ma tộc, chỉ cần kích hoạt pháp bảo này, ta sẽ đến ngay. Brahma chân thần ném cho Lâm Thần một tấm lệnh bài. đó giống như một chiếc lệnh bài được công nhận bởi thần điện. Trên đó còn có một chút khí tức của Brahma chân thần. Lâm Thần nhận lấy, không hề do dự một chút nào, hắn lo sợ người đối diện nghi ngờ. Thực tế thì hắn lại sợ trên lệnh bài này có điều gì bất thường. Hắn suy nghĩ một lúc, sau đó nhanh chóng đặt lệnh bài vào trong không gian giới chỉ của mình. Ngươi có thể rời đi rồi. Khi thấy hành động của Lâm Thần, Brahma chân thần gật đầu với vẻ mãn nguyện. Điều này càng làm Lâm Thần nghi ngờ rằng có chuyện gì không bình thường trên lệnh bài. Như dự đoán, ngay sau khi Lâm Thần rời đi, một quả cầu pha lê xuất hiện trong tay Brahma chân thần. Quả cầu pha lê này khi được phóng to, lại vang lên tiếng của Lâm Thần. Xin hỏi, ở gần đây có chỗ nào để ở không? Ồ, bên kia. Hình ảnh mờ nhạt hiện lên. Mặc dù không thể thấy rõ, nhưng có thể nhận biết đại khái hình dáng của Lâm Thần. Lâm Thần có vẻ đã tìm được một quán trọ, sau đó thuê một phòng để nghỉ. Hừ. Brahma chân thần lạnh lùng vẫy tay, quả cầu pha lê trở nên nhỏ lại và cuối cùng trở thành một viên ngọc trai, được một vị nhược thần lấy đi. Brahma chân thần hướng vị thần này nói, ta giao cho ngươi nhiệm vụ này, ta đã mở chức năng ghi âm, hàng ngày ngươi kiểm tra một lần, nếu có điều gì không bình thường, hãy báo cáo cho ta. Tôn Linh, chân thần. Vị nhược thần đó rời đi. Trong quán trọ, Lâm Thần không hề ngủ. Hắn để chiếc không gian giới chỉ chứa lệnh bài trong phòng và sau đó, lén lút lấy ra một số vật liệu. Đúng, Lâm Thần đang chế tạo thứ gì đó. Một kỹ thuật chế tạo đơn giản thế thân. Ngay sau đó, một bóng dáng giống Lâm Thần xuất hiện trong phòng, đang ngáy ngủ trên giường. Nhưng thực chất, Lâm Thần đã rời khỏi quán trọ. Tuy nhiên, Lâm Thần hiện tại cần phải cực kỳ cẩn trọng. Vì trên người hắn không có lệnh bài. Nếu hắn bị các vị thần phát hiện, Lâm Thần suy nghĩ một lát, quyết định thay một bộ áo choàng, che đi khuôn mặt và để lộ đôi cánh của phi thiên thử, giả vờ thành một con chim đi lang thang trong thành trì vào buổi tối. Khi hắn tìm quán trọ vào ban ngày, thực ra hắn luôn tìm kiếm vị trí của chợ đêm ở thành trì. Mặc dù đây là lần đầu tiên Lâm Thần đến nơi này, nhưng hắn rất chắc chắn rằng gần như mỗi chiến trường trong thành trì đều có một chợ đêm rất lớn. Và Lâm Thần tin rằng, trên chiến trường giữa thần và ma cũng vậy. Đến chợ đêm, ngươi không cần phải có bất kỳ lệnh bài nào. Thậm chí không cần danh tính. Nhưng, ngươi phải nộp một viên thánh tinh lấp lánh. Đúng, không phải chỉ là thánh tinh, mà là thánh tinh lấp lánh. Vũ trụ kết tinh. Phí vào cổng mà lại đắt đỏ đến vậy. Vì vậy, chợ đêm này thực sự chính là một chợ đen theo đúng nghĩa. Sự tồn tại của chợ đen, rõ ràng có mối liên hệ nào đó với thần điện. Bởi nếu không, một nơi sinh lợi như thế này, làm sao thần điện có thể cho phép nó tồn tại mà không can thiệp? Từ đó có thể thấy, ngay cả thần linh, họ cũng cần đến tài nguyên. Lợi ích lớn nhất của chợ đen chính là, ở đây, miễn là ngươi có khả năng, ngươi có thể che giấu bản thân và nguồn gốc của mình mà không ai, bất kể là người hay chủng tộc khác, hay thậm chí là thần linh, cũng sẽ không hỏi ngươi về những điều đó. Hơn nữa, hầu hết các giao dịch tại cửa hàng đều được bảo mật tuyệt đối. Nghe nói, trong chợ đen ở thành trì trên chiến trường của thần và ma, có một trận pháp phòng vệ cảm giác mắc cấp, nên ngay cả chân thần cũng không thể theo dõi ngươi. Chỉ có các vị chủ thần và thiên đế mới có khả năng. Nhưng, dù là thiên đế hay chủ thần, họ đều có những công việc lớn cần phải làm. Làm sao họ có thể chú ý đến một cái chợ đen? Vì vậy, đối với Lâm Thần, chỉ cần hắn ta vào chợ đen, hắn ta sẽ an toàn. Lâm Thần nộp một viên thánh tinh lấp lánh, và ngay lập tức một nhân viên chợ đen đeo mặt nạ vẫy tay, dẫn hắn vào một phòng bí mật. Lâm Thần phát hiện ra, trong phòng bí mật này, có nhiều người đeo các loại mặt nạ. Và sau khi hắn vào, phạm vi linh hồn cảm giác của hắn chỉ còn khoảng 3 mét. Rõ ràng, trận pháp phòng vệ chặn đứng cảm giác mắc cấp này rất mạnh mẽ. Một giọng nói vang lên, chúng ta đã đợi quá lâu, khi nào mới mở cửa? Một giọng khác trong phòng đáp lại, 3 giờ sáng, đó là quy định, nếu còn ồn ào, hãy ra khỏi đây. Khi giọng nói này vang lên, người nói trước đó im lặng không dám thở. 3 giờ sáng, đã đến. Đúng giờ, cánh cửa phòng mở ra. Sau đó, mọi người chứng kiến một chợ đêm náo nhiệt trước mắt. Và, nhiều người như Lâm Thần, sau khi ngồi ở những căn nhà ở phía sau chợ, đều ra khỏi nhà. Lúc này Lâm Thần phát hiện, khả năng linh hồn cảm giác của mình vẫn chỉ còn khoảng 2 mét. Hắn thậm chí còn nghe thấy cuộc trò chuyện giữa một nam và một nữ bên cạnh. Có thể họ đều không phải là nhân tộc. Nhưng, tất cả đều biến hình thành hình dạng nhân tộc, không khác gì nhân tộc cả. Như vậy, Lâm Thần không cần phải ngụy trang, nếu không hắn sẽ trở nên kỳ cục. Đại ca, lần này ngươi đừng cược trứng nữa, lần trước tài nguyên của chúng ta đã bị ngươi đánh mất hết, hừ. Thải Linh, hãy tin ca ngươi lần nữa, lần này ta chắc chắn sẽ mở ra một con thần thú. Nếu mở được, chúng ta sẽ kiếm lại vốn, và ta sẽ tặng cho ngươi một con thần thú. Ha ha, ngươi luôn nói như vậy, nhưng kết quả thì sao? Lần cuối cùng thôi, đi, cửa hàng số 8 đang mở, chúng ta đi xem. Bộ đôi huynh đệ này đã đi xa. Lâm Thần sau khi nghe, bỗng dưng có chút hứng thú. Cược chứng là gì? Hắn chỉ từng nghe về việc đánh bạc đá, nhưng đó là trước khi Lam Tinh bị xâm lược và đã trở nên quá phổ biến. Thậm chí nhiều người còn phá sản vì điều này. Nói thẳng ra, đó giống như một trò lừa dối. Từ cuộc trò chuyện của bộ đôi huynh đệ này, có vẻ như cược chứng cũng là một trò lừa đảo. Nhưng Lâm Thần vẫn quyết định theo dõi. Hắn chỉ muốn xem. Không chơi mà chỉ xem cũng được. Rất nhanh, hắn đi đến cửa hàng số 8. Cửa hàng này rất lớn. Và cũng có rất nhiều người. Mở. Nhiều người tụ tập lại, hô hào khá mạnh mẽ. Bíp. Ngay sau đó, một con ngũ sắc linh điểu xuất hiện trước mắt mọi người. Hiên thiếu quá đỉnh, lại là một con cấp sử thi. Ha ha, theo hiên thiếu mà kiếm bộn tiền nào các huynh đệ ơi. Mọi người đều tỏ ra rất vui mừng. Sau đó, Lâm Thần nghe thấy những lời bàn luận xung quanh mình. Thật hay giả vậy? Người này có phải là hiên thiếu không? Ngươi xem kìa, hắn ta không mang bất kỳ mặt nạ nào, dám gan như vậy ở chợ đen. Trong chiến trường thần ma ở Đông Phương, biết bao nhiêu người có thể làm như vậy. Người này chính là con trai của hội trưởng thương hội Thổ Thành, Liên Thành Hiên. Nghe đồn Liên Thành Hiên này là một thiên tài, đã đạt đến đỉnh phong của tam chuyển. Thần sử cảnh đỉnh phong, và hắn ta rất giỏi trong việc nhận biết chứng sủng thú, bất kỳ cái nào được hắn ta chọn, đều chính xác, chúng ta có nên mua theo hắn ta không? Đi thôi, mặc dù tỷ lệ cực thấp nhưng chắc chắn sẽ kiếm lời. Nhiều người đều theo sau Hiên công tử. Đại ca, chúng ta có nên mua theo Liên Thành Hiên không? Lâm Thần lại nghe thấy giọng nói của cô gái tên Thải Linh từ trước. Hừ, ta không theo hắn ta đâu, Liên Thành Hiên, hắn ta là cái thá gì mà? Thải Linh, nhớ kỹ nhé, gia đình chúng ta rơi vào cảnh này, đều do hắn ta gây ra, sau này ngươi phải tránh xa hắn ta ra. Nhưng, chắc chắn sẽ kiếm tiền ra mà phải không? Lâm Thần lắc đầu, nhưng trong mắt hắn có vẻ ngạc nhiên. Thông qua linh hồn cảm giác, Lâm Thần đã biết bộ đôi huynh đệ này thuộc chủng tộc nào. Họ thuộc băng phượng tộc. Đó là loài có thiên phú pháp thuật băng hệ. Được gọi là phượng hoàng trong dân gian. Tuy nhiên, Lâm Thần biết rằng trong trò chơi, phượng và hoàng là hai chủng tộc riêng biệt. Thậm chí còn có loan điểu tộc. Những chủng tộc này đều là họ hàng gần. Khó tin rằng trên chiến trường thần ma, tất cả những chủng tộc này đều đã định cư ở đây. Liên Thành Hiên từ trước là một hỏa phượng. Hỏa phượng và băng phượng. Hình như họ thực sự là kẻ thù của nhau. Tuy nhiên, Lâm Thần đồng tình với lời của Thải Linh, kiếm tiền chắc chắn không phải là vấn đề. Ai lại từ chối tiền? Liên Thành Hiên, được mọi người nói về như một huyền thoại, Lâm Thần cũng muốn tham gia, dự định mua vài lượt. Nhưng, khi hắn tiến lên, mắt hắn sáng lên. Đúng, tất cả những chứng sủng thú này đều có cùng kích thước. Và cả màu sắc cũng giống hệt nhau. Thậm chí không thể phân biệt được bất kỳ hình vẽ nào trên chúng. Nhưng Lâm Thần là một người chơi mà. Những quả trứng này đều có thể chạm vào. Khi thần linh chạm vào một quả trứng sủng thú, hắn liền nhận được gợi ý về chất lượng của quả trứng đó. Vì thế, thần linh bắt đầu từng cái một để chạm vào. Thị trường chợ đen ở chiến trường thần ma thật không phải là chỗ đùa. Những quả trứng sủng thú ở đây, ít nhất cũng có màu tím, sau đó là màu vàng, rồi đến màu phát sáng. Nhưng những quả trứng sủng thú này lại khác biệt với những gì Lâm Thần từng gặp trong trò chơi. Chúng được bọc bên ngoài bởi một lớp vật liệu đặc biệt, che kín lớp vỏ màu tím, vàng và màu phát sáng, khiến người ta không thể phán đoán được từ bên ngoài. Và những vật liệu đặc biệt này hầu như đều tự nhiên hình thành. Chúng dường như còn có khả năng cản trở linh hồn cảm giác, trong một chợ đen có khả năng chặn đứng linh hồn cảm giác. Lớp vật liệu này giống như một lớp bảo hiểm kép. Có lẽ chỉ có những cường giả mạnh mẽ ở cấp độ thiên thần cảnh mới có thể đứng trước quả trứng sủng thú để thả ra linh hồn cảm giác bên trong. Có thể chính vì thế mà trò chơi đặt cược trứng lại ra đời. Sau cùng, trong thị trường chợ đen này, chỉ có những người mạnh dưới cấp thiên thần mới sẽ đến. Khi đã đạt đến cấp độ thiên thần, họ hoàn toàn không cần phải đến thị trường chợ đen để giao dịch. Tuy nhiên, Lâm Thần lại phát hiện ra một điều bất ngờ. Với niệm lực linh hồn của mình, hắn thật sự có thể xuyên qua những lớp vỏ này và đi sâu vào bên trong quả trứng sủng thú, nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ của nó. Chẳng hạn, quả trứng mà Lâm Thần đang chạm vào, hắn cảm nhận được bên trong có một bàn chân nhỏ mềm mại. Từ đó có thể suy đoán, đó có lẽ là một loại sủng thú thuộc họ mèo. Dù sao thì Lâm Thần cũng biết đến móng vuốt của một con mèo con, nhưng không biết chính xác là giống nào. Quả trứng màu phát sáng, ít nhất cũng là chất lượng hoàn mỹ, trong loài mèo, có bao nhiêu giống ở cấp độ thần thoại. Lâm Thần ngâm nghĩ suy tư. Hình như, để tham gia trò chơi này, còn cần một thứ nữa. Đồ giám. Đúng lúc này, Lâm Thần thấy đại ca của Thải Linh lấy ra một cuốn sổ và nói, đây là đồ giám về các loại sủng thú mà ta đã sưu tập suốt nhiều năm. Tiểu muội, ngươi cứ chờ mà xem, lần này ta chắc chắn sẽ không làm ngươi thất vọng. Hắn ta tự mình sưu tập được bộ hình ảnh về các loại sủng thú. đúng là lúc nào cần đến cái gì thì nó lại xuất hiện. Lâm Thần nhẹ nhàng mỉm cười. Nhưng làm sao để mượn đọc nhỉ? Chính lúc đó, một giọng nói không hòa hợp vang lên. Ồ, không phải là thiếu gia Phượng Dục Linh của Băng Phượng gia tộc sao? Cô tiểu thư Phượng Thải Linh cũng ở đây luôn à? Sao vậy, đến đây để thử vận may với trò đánh cược trứng à? Ha ha, có dám cược một ván với ta, Liên Thành Hiên, này không? Liên Thành Hiên, hắn ta trực tiếp tiến tới trước mặt của hai huynh muội Phượng Dục Linh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây rõ ràng là một lời thách thức. Thấy vậy, Lâm Thần cao ngươi. Có người đến gây sự rồi. Hắn ta suy nghĩ một chút, rồi lui về phía sau, đứng sau đám đông. Hắn không muốn tự tìm phiền phức cho mình, dường như đồ dám cuốn sổ hình ảnh này. Lâm Thần dự định rời đi. Nhưng lúc này, Phượng Dục Linh lại nói, ta không muốn cược với ngươi, ta chơi trò một mình không được à? Từ chối rồi sao? Lâm Thần dừng lại. Nếu không gặp phiền phức, có lẽ hắn cũng nên thử một lần. Liên Thành Hiên cũng không còn đến để tìm phiền toái nữa. Rõ ràng, đây là chợ đen. Gây rối ở đây, chắc chắn sẽ bị trục xuất. Ánh mắt của Lâm Thần lén lút nhìn về Phượng Dục Linh, đặc biệt là cuốn sổ hình ảnh trong tay hắn. Lâm Thần muốn có nó. Muội muội, trứng này chắc chắn là huyền phượng bảy màu. Ta cảm nhận được đấy, nó rất phù hợp với ngươi. Chúng ta cược trứng này nhé. Phượng Dục Linh dừng lại trước một quả trứng. Lâm Thần lặng lẽ lắc đầu. Thực tế, hắn đã nhận ra, Phượng Dục Linh không phải là một cao thủ cược trứng, chỉ là một người mới biết chơi, nhưng lại mắc kẹt trong tâm lý của một người nghiện cờ bạc. Bởi vì, Lâm Thần theo dõi hai huynh muội họ Phượng, và nhận ra họ đã sử dụng ít nhất 10 viên thánh tinh lấp lánh, để cược trứng. Mỗi lần, họ đều phải trả giá gấp đôi cho gian hàng số 8. Cược với gian hàng, nếu mở được thú cấp sử thi trở lên, sẽ được giảm giá một nửa, nếu là thú cấp thần thoại, gian hàng thậm chí còn tặng ngươi một viên thánh tinh lấp lánh. Hành động này cũng nhằm mục đích quảng cáo, thu hút nhiều người đến cược trứng tại gian hàng của họ. Nếu có ai mở được trứng thú cấp thần thoại ở gian hàng này, điều đó chứng tỏ gian hàng này thực sự chất lượng, không lừa đảo. Nhưng muốn mở ra một con thú thần thoại từ hàng trăm nghìn trứng sủng thú, tỷ lệ cũng rất thấp. Ví dụ như Lâm Thần, suốt quãng đường vừa đi, hắn không phát hiện được nhiều trứng màu phát sáng, hắn đã xem qua hơn 1.000 trứng, chỉ có khoảng 30 trứng cho biết là trứng màu phát sáng. Như Phượng Dục Linh, nếu không thua mới lạ. Ngay cả cái tên kia gọi là Hiên Thiếu, trong một đêm, cũng chưa từng mở được trứng sủng thú cấp thần thoại, chỉ mở được hai con sủng thú cấp sử thi, thực tế cũng đang ở trong tình trạng lỗ. Không mở được sủng thú cấp sử thi, sủng thú truyền kỳ sẽ phải trả một viên thánh tinh lấp lánh cho gian hàng. Dưới cấp truyền kỳ, xin lỗi, ngươi phải trả gấp đôi. Lâm Thần nhận thấy, gian hàng số 8 này thực sự đã kiếm được khá nhiều. Đại ca, chúng ta chỉ còn hai viên thánh tinh lấp lánh, ngươi có chắc không? Lần này nếu thua, chúng ta ít nhất cũng phải chạy trốn 2 tháng. Hơn nữa, tiền ăn ở cũng sẽ mất hết. Phượng Thải Linh nói với vẻ mặt lo lắng. Muội muội, ngươi phải tin tưởng ta chứ? Khi Phượng Dục Linh nói lời này, trán hắn đầy mồ hôi. Tâm lý của người nghiện cờ bạc khiến hắn ta cứ tiếp tục, muốn cược cho đến cùng, nhưng thực sự trong lòng hắn không có nhiều tự tin. Lâm Thần không can thiệp vào việc của họ. Đúng như dự đoán, khi quả trứng này bị đập vỡ, lộ ra một lớp vỏ màu vàng. Màu vàng. Khả năng xuất hiện một quả trứng hoàn mỹ thực sự là rất ít. Còn trứng ở cấp sử thi trở lên thì đơn giản là không thể. Đã xong đời rồi. Phượng Dục Linh đặt mông xuống đất, lẩm bẩm, không thể nào, ta đã chọn rất cẩn thận mà. Thải Linh, ca ca xin lỗi ngươi. Ca, đừng có như vậy, nếu có chuyện gì, chúng ta sẽ lại đi đến tiền tuyến, ta sẽ giúp ngươi kiếm điểm quân công. Phượng Thải Linh thấy ca của mình như vậy nhưng cũng không trách móc hắn. Thay vào đó cô lấy hai viên thành tinh lấp lành ra. Mặc dù rất không muốn nhưng vẫn phải trả tiền cho quản lý của cửa hàng. Giờ thì sao nhỉ? Tất cả đều là do thiên phú của ta không đủ. Phượng Dục Linh tự trách bản thân và tát mình một cái. Ca, đừng như vậy. Ta biết ngươi muốn chăm sóc ta. Muốn cho ta một cuộc sống tốt hơn. Không sao đâu. Nếu cần, ta sẽ giúp ngươi đi kiếm lại. Phượng Thải Linh cố gắng an ủi Phượng Dục Linh. Lúc này, Lâm Thần lại tiến lại gần. Nhưng chúng ta giờ còn không có tiền để ăn và ở nữa. Phượng Dục Linh nói một cách chán chường. Phượng Thải Linh trả lời một cách thông minh, không sao cả, trước đây ca đã dẫn ta ngủ ngoài trời, phải không? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Ngủ ngoài trời. Lâm Thần biết, ngủ ngoài trời là một việc rất nguy hiểm. Dù hắn có Chu Điểu và có Dương Hữu Dung ở bên, hắn cũng ít khi thực sự ngủ trong tình trạng sâu giấc ở ngoài trời. Rõ ràng, một người ngủ ở ngoài trời thực sự rất dễ gặp nguy hiểm. Ngay cả khi không có yêu thú, cũng có tử linh. Dù tử linh sợ người, nhưng chúng chắc chắn sẽ không sợ một người đang ngủ. Chưa kể đến những người cường giả của chủng tộc khác cũng không sợ. thế này nhé, ta sẽ trả tiền cho các ngươi bán cuốn đồ giám về sủng thú này cho ta, được không? Lâm Thần đề nghị. Phượng Dục Linh nhìn lên và nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Thần. Xin chào, ta là Mộc Thần, mộc như trong cây gỗ, thần như trong thời gian, Lâm Thần nói và mỉm cười với cặp huynh muội này. Xin chào, nhưng xin lỗi, cuốn sách này là tất cả công sức của đại ca ta, chúng ta không bán. Phượng Thải Linh từ chối ngay lập tức và ôm chặt cuốn sách. Dễ nhận ra, tình cảm giữa hai huynh đệ này thật sự rất sâu đậm. Theo dõi họ từ đầu, Lâm Thần cũng biết một số thông tin về quá khứ của họ. Họ giống như là những người bị bỏ rơi trong gia đình, giờ chỉ còn có nhau, và ca ca Phượng Dục Linh luôn yêu thương cô muội muội của mình. Hắn ta thử vận may với trò chơi đặt cược, chỉ mong muốn tặng cho muội muội của mình một con sủng thú thần thoại. Thậm chí, hắn ta còn muốn thông qua trò chơi này để trở nên giàu có, để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho muội muội. Nhưng khi thua cược, hắn chỉ trách bản thân mình không đủ giỏi. Lâm Thần, xem xét tất cả những điều này, thực sự đánh giá cao hai huynh đệ của họ, hắn nói, vậy thì... ta sẽ trả một viên thành tinh lấp lánh, mua cuốn đồ giám của các ngươi. Phượng Thải Linh vẫn lắc đầu, xin lỗi. Một tiếng cười vang lên, đã không còn tiền thuê phòng, lại muốn dựa vào trò chơi đặt cược để lật kèo à? Cho hai huynh muội nhà ngươi biết điều này là không thể. Ô, muốn cuốn đồ giám này sao? Một viên thánh tinh lấp lánh, ta bán cho ngươi đấy. Liên Thành Hiên lại xuất hiện. Lâm Thần quay đầu. Cuốn đồ giám này, Liên Thành Hiên cũng có một cuốn. Không có gì lạ. Rốt cuộc, Liên Thành Hiên cũng giỏi trong trò chơi đặt cược này, làm sao hắn ta có thể không có cuốn đồ giám? Lúc này, Phượng Thải Linh lại nói, Mộc Thần tiên sinh, mặc dù ta không muốn bán cuốn đồ giám mà đại ca ta dốc lòng làm ra, nhưng, ta có thể cho ngươi mượn, và ngươi không cần phải trả bất kỳ viên thánh tinh lấp lánh nào. Liên Thành Hiên nghe vậy, tức giận đến nỗi gần như nổ tung, mắng, ngươi, tiện nữ nhân. Đó là một viên thánh tinh lấp lánh, ngươi không bán, lại đưa miễn phí cho hắn ta xem cuốn đồ giám. Đúng là ngu ngốc. Hắn ta bỏ đi trong sự tức giận. Hắn ta biết, cơ hội kinh doanh này chắc chắn đã mất. Lâm Thần quay lại, nhìn vào đôi mắt lấp lánh dưới chiếc mặt nạ của Phượng Thải Linh và hỏi, tại sao ngươi không nhận viên thánh tinh lấp lánh của ta? Mẫu thân đã từng nói với ta, chúng ta băng phượng tộc, dù gặp bất kỳ chuyện gì, cũng phải sống một cách thanh cao và tự tin. Câu trả lời của Phượng Thải Linh làm Lâm Thần ngạc nhiên. Sau đó, hắn nhận cuốn đồ giám từ Phượng Thải Linh và nhanh chóng đọc qua. Trong quá trình này, Phượng Dục Linh tiếp cận Lâm Thần và giải thích cho hắn. Mộc Thần đại ca, con vật này gọi là cửu mệnh miêu, một sủng thú thuộc cấp thần thoại. Khi còn nhỏ, móng vuốt của nó màu trắng và có 3 đường kẻ trên móng. Khi trưởng thành, sau đi đạt cấp 90, nó sẽ có 9 đường kẻ, đại diện cho 9 mạng. Con này gọi là miêu hựu, cũng thuộc cấp thần thoại, nhưng nó có móng vuốt màu đen và toàn bộ cơ thể màu đen, có 2 đuôi. Nghe Phượng Dục Linh giải thích, Lâm Thần dường như đã biết mình đã chạm vào trứng của loài nào trước đó. Cửu mệnh miêu. Một sủng thú cấp thần thoại. Hai huynh muội này thật là nhiệt tình. Lâm Thần thấy mình giữ lòng cẩn thận lại trở nên có chút ngượng ngùng. Mặc dù Liên Thành Hiên là một nhân vật thuộc gia tộc Thổ Thành, nhưng Lâm Thần cũng là một vị nhân hoàng mà. Tam tộc cộng chủ. Ở chiến trường thần ma, sức mạnh của hắn ta cũng có thể coi là một phương bá chủ. Mọi người đều làm việc cho thần điện, trong mắt thần linh chúng ta chỉ là con kiến, vậy tại sao lại sợ hãi? Vì vậy, Lâm Thần nói với Phượng Dục Linh và Phượng Thải Linh, các ngươi có muốn trả thù Liên Thành Hiên không? Đừng nói nhiều, chỉ cần nói có hay không. Muốn. Phượng Dục Linh phát biểu không chút do dự. Nhưng Phượng Thải Linh lại lắc đầu, đây là chuyện của chúng ta, nên. Đủ rồi. Lâm Thần cười, ta có 10 viên thánh tinh lấp lánh ở đây, cái trứng số 5986 ở đó. Ngươi qua chọn xong rồi đánh cược với Liên Thành Hiên 10 viên thánh tinh lấp lánh, cược tỷ lệ biến động. 10 viên thánh tinh lấp lánh. Phượng Thải Linh giật mình. Cô nhanh chóng lắc đầu, quá nhiều. Và còn cược tỷ lệ biến động, nếu chất lượng của chúng ta thấp hơn một cấp so với Liên Thành Hiên, chúng ta sẽ mất 20, nếu thấp hơn 2 cấp, chúng ta sẽ mất 40, chúng ta, một tháng cũng không kiếm đủ bấy nhiêu nữa đâu. Không sao, không cần ngươi trả, và nếu thắng, chúng ta chia đôi. Lâm Thần tỏ ra không quan tâm, và nói với Phượng Dục Linh, ngươi không muốn cho muội muội của mình có cuộc sống tốt hơn sao? Làm lính đánh thuê suốt ngày, không thể cho cô ấy cuộc sống tốt đẹp. Bây giờ, ta cho ngươi cơ hội để thử sức, xem ngươi có dám không? Ta dám. Phượng Dục Linh lấy viên thánh tinh lấp lánh, từ tay Lâm Thần và đến trước mặt quả trứng số 5986. Ca, Phượng Thải Linh muốn ngăn chặn, nhưng lại bị Lâm Thần ngăn lại. Lâm Thần chỉ nói một câu, nếu không để cho ca ca của ngươi giải tỏa, hắn ta có lẽ sẽ mãi mãi không tiến bộ, thậm chí còn sinh ra tâm ma. Ngươi có thể chịu đựng được không? Phượng Thải Linh im lặng. Thực ra, cô cũng biết rằng Phượng Dục Linh gần như đã điên đảo. Cô do dự một lúc, rồi cắn răng nói với Lâm Thần, Cảm ơn ngươi, Mộc đại ca. Bây giờ nói cảm ơn ta còn hơi sớm. Lâm Thần chỉ nhìn về phía Phượng Dục Linh và nói, ngươi cảm ơn ta sau cũng được. Hắn đã thấy, Liên Thành Hiên đã tự nguyện đến tìm rắc rối với Phượng Dục Linh. Ồ, đâu ra 10 viên thánh tinh lấp lánh. Ha ha, quả trứng này nhìn chả có gì cả, không lẽ đã bán muội muội của ngươi để đổi thánh tinh lấp lánh sao? Đáng tiếc, ngươi vẫn là một kẻ vô dụng. Phượng Dục Linh, ta đặt cược rằng không có gì vượt qua chất lượng hoàn mỹ trong trái trứng này. Liên Thành Hiên cùng đám người xung quanh đã bao vây lấy Phượng Dục Linh. Xung quanh có không ít người đang chỉ trỏ và nói xấu Phượng Dục Linh. Thậm chí, nhiều người còn thảo luận về những lần Phượng Dục Linh thua cược trước đó. Mặc dù tất cả những lời đó Phượng Dục Linh đều nghe rõ, nhưng Lâm Thần đã nói, nếu thua thì đều do hắn, vậy còn sợ gì? Phượng Dục Linh nói to, Liên Thành Hiên, nếu muốn cược với ta thì cứ tự nhiên, ta chọn quả trứng này, chúng ta cược theo tỷ lệ biến đổi, với mức cược là 10 viên thánh tinh lấp lánh, thế nào? Liên Thành Hiên cười đùa, được, ta đồng ý, nhưng trước hết, nếu số thánh tinh lấp lánh của ngươi không đủ, thì hai huynh muội của ngươi hãy trả nợ bằng mạng mình nhé. Ta chọn quả trứng này. Liên Thành Hiên đã chọn một quả trứng mà trước đó hắn ta đã quan sát từ lâu. Hắn ta cảm thấy rằng quả trứng này rất giống với hai con sủng thú cấp sử thi mà hắn ta đã chọn trước đó. Nhưng quả trứng đó, Lâm Thần cũng đã chạm vào. Chỉ là một quả trứng màu vàng. Lúc này, Lâm Thần lại lấy ra 10 viên thánh tinh lấp lánh, đưa cho Phượng Thải Linh và nói thầm vào tai cô. Đi và tăng cược, đừng lo, ta có khả năng chịu trách nhiệm. Mặc dù Phượng Thải Linh cảm thấy lo lắng và hoài nghi, cô vẫn đi về phía đại ca mình. Liên Thành Hiên cười ha ha, tăng cược. Được. Hôm nay, ta, Liên Thành Hiên, sẽ làm cho hai huynh muội nhà ngươi phải chết dưới tay ta, và khi chết sẽ phải tâm phục khẩu phục. Không cần chờ đợi thêm. Hai bên đã ký kết khế ước linh hồn. Sau đó, họ cùng nhau mang trứng đến nơi công chứng. Người phụ trách cửa hàng đang đeo chiếc mặt nạ lạnh giọng nói, hai bên đều đồng ý cược trứng, cửa hàng sẽ không thu phí từ trứng sủng thú. Nhưng người thắng phải trả 5 viên thánh tinh lấp lánh, nếu hòa, mỗi người trả 2 viên, có ý kiến gì không? Không. Liên Thành Hiên tự tin trả lời. Rõ ràng, hắn ta rất tự tin. Ta cũng không có. Phượng Dục Linh cũng đã đáp lại. Nhưng, ai cũng có thể thấy, tay và thậm chí cả cơ thể của hắn đều đang run rẩy, rất là căng thẳng. Còn Phượng Thải Linh, cô trở lại bên cạnh Lâm Thần và cũng có chút lo lắng. Lâm Thần cười an ủi, thư giãn đi, không sao đâu. Được. Phượng Thải Linh gật đầu. Nhưng bàn tay cô vẫn cứ giữ chặt lấy váy, đã tiết lộ tâm trạng của cô. Cuối cùng đã đến lúc phá trứng. Ta sẽ làm trước. Sao lại là một quả trứng màu vàng? Liên Thành Hiên ban đầu tự tin lắm, nhưng khi phá vỏ quả trứng ra, hắn ta ngạc nhiên. Trứng màu vàng. Điều này có nghĩa là, chỉ có thể mở ra một con thú hoàn mỹ. Bây giờ, hắn ta chỉ có thể hy vọng mở ra một con thú hoàn mỹ, sau đó mới có cơ hội chiến thắng. Vì sủng thú ở đây, chất lượng thấp nhất cũng là màu tím. Dầm. Một cú đập xuống, ánh sáng vàng lóe lên. Cũng không tệ lắm, hoàn mỹ. Liên Thành Hiên nhìn về phía Phượng Dục Linh, thách thức. Lần này may mắn đứng về phía ngươi, ta nhận đã định sai, nhưng trứng của ngươi, ta tin chắc mình không nhìn nhầm, nó chẳng qua chỉ là rác rưởi mà thôi. Thật vậy sao? Phượng Dục Linh thấy Liên Thành Hiên mắc lỗi, lòng tự tin tăng lên, hắn liền tiến lên và đập trứng. Ngay sau tiếng đập đầu tiên, tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt. Ôi, trứng màu phát sáng. Ít nhất cũng phải là loại hoàn mỹ đấy chứ. Băng Phượng gia tộc tiểu tử này may mắn thật đấy ha. Danh tính của Phượng Dục Linh đã bị Liên Thành Hiên bại lộ, nên việc đeo mặt nạ cũng trở nên vô nghĩa. Dù trong lòng đang rất hồi hộp, hắn đã quyết định cởi bỏ mặt nạ, lộ ra khuôn mặt trẻ trung, như một thanh niên khoảng 15 đến 16 tuổi. Tuy nhiên, hắn đã đạt đến tam chuyển đỉnh phong. Chắc chắn là do huyết mạch trong người. Hắn tiếp tục đập trứng. Tay của Phượng Dục Linh run rẩy. Phượng Thải Linh đứng bên cạnh Lâm Thần, tay nắm chặt cánh tay hắn, cả người cô cũng run lên. Bởi vì, câu trả lời sắp sửa được tiết lộ. Vào giây phút tiếp theo, toàn bộ cửa hàng tối đen một chốc, sau đó tiếng mèo vang vọng khắp khu chợ đen. Meow! Một chú cửu mệnh miêu xuất hiện lung linh. Trời ơi, thậm chí còn là một sủng thú thần thoại. Chúa ơi, lần đầu tiên trong đời ta chứng kiến cảnh này. Ta thực sự chứng kiến ai đó đập ra một sủng thú thần thoại tại hiện trường. Tiếng kinh ngạc vang lên khắp nơi. Còn Phượng Dục Linh, khuôn mặt hắn tràn đầy sự không thể tin được. Ngay cả người công chứng của cửa hàng cũng nuốt một ngụm nước bọt. Sinh thú thần thoại. Bên cạnh Lâm Thần, Phượng Thải Linh đã không còn cảm thấy căng thẳng nữa. Tuy nhiên, cô vẫn không thể kiềm chế được sự phấn khích của mình. Cô lướt ánh mắt về phía Lâm Thần, nhưng... Lâm Thần vẫn bình tĩnh như trước, không hề dao động. Thậm chí, hắn không hề có dấu hiệu của sự phấn khích. Giống như hắn đã biết kết quả từ trước. Ở khoảnh khắc ấy, Phượng Thải Linh chỉ cảm thấy người đại ca ca điểm tĩnh bên cạnh. Dường như hắn đang tỏa ra ánh sáng. Ánh sáng vô tận. Cuộc đánh cực này, Phượng Dục Linh chiến thắng. Thần thoại so với hoàn mỹ. Tỷ lệ cực biến đổi là 3 cấp độ, 60 viên thánh tinh lấp lánh. Cộng thêm 20 viên thánh tinh lấp lánh từ lúc đặt cược cơ bản. Tổng cộng là 80 viên. Bây giờ, mọi người đều đặt ánh mắt vào Liên Thành Hiên. Hắn ta đã ký một khế ước linh hồn rồi. Liên Thành Hiên chỉ có thể trả một cách trung thực, bỏ ra 80 viên thánh tinh lấp lánh. 80 viên. Phượng Dục Linh và huynh muội của hắn ta, khi làm lính đánh thuê trên chiến trường, một tháng cũng không kiếm được 20 viên. Với số lượng thánh tinh lấp lánh như vậy, hai huynh muội họ phải kiếm gần nửa năm. Đó cũng là thu nhập gần một năm của nhiều người ở Tam Chuyển Đỉnh Phong. Tuy nhiên, đối với Liên Thành Hiên, số thánh tinh lấp lánh này vẫn không phải là vấn đề. Liên Thành Hiên vẫn không thể chấp nhận sự thật được. Phượng Dục Linh, tại chợ đen Thổ Thành, đã cược liên tục hơn một năm. Hắn chưa bao giờ mở ra một con thú có chất lượng cao hơn truyền kỳ. Chỉ có hai con sủng thú truyền kỳ. Bây giờ, tất cả đều thuộc về muội muội của hắn, Phượng Thải Linh. Với những con sủng thú như thế, làm sao có thể mở ra chất lượng thần thoại? Sau khi thanh toán cuộc cược, Liên Thành Hiên không rời đi. Thật sự là một sủng thú thần thoại, theo thỏa thuận, lần này ngươi không phải trả bất kỳ chi phí nào. Lúc này, chủ cửa hàng số 8 đã xuất hiện, vung tay quyết định miễn tất cả chi phí. Tại sao? Chỉ cần nhìn độ nổi tiếng của cửa hàng số 8 bây giờ. Nơi này đã quá đông đúc. Thậm chí nhiều người đang chọn trứng sủng thú. Tất cả đều muốn cược. Có tin đồn rằng, một khi có sủng thú thần thoại, chúng sẽ xuất hiện liên tiếp. Vào lúc như vậy, cửa hàng thường sẽ được đông đúc. Miễn phí. Chỉ cần mở ra sủng thú thần thoại, tất cả đều không tốn tiền. Như vậy không chỉ khích lệ mọi người tiêu thụ trong cửa hàng của hắn, mà còn tương đương với một hiệu ứng quảng cáo tuyệt vời. Tin rằng đến ngày mai, sau bữa tối cả Thổ Thành sẽ tràn ngập tin đồn về việc có người đã mở ra một sủng thú thần thoại tại cửa hàng số 8. Trên chiến trường thần ma, những người mạnh ở Tam Chuyển giống như hai huynh muội của Phượng Dục Linh, chủng tộc của họ bị diệt tộc và trở thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lính đánh thuê, không phải chỉ có một vài người, ít nhất cũng phải có hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu. Hiệu ứng quảng cáo lần này đã mang lại cho cửa hàng số 8 một hiệu quả tiếp thị không thể so sánh với việc dùng 5 viên thánh tinh lấp lánh. Phượng Dục Linh rất vui mừng. Hắn đã đem theo sủng thú và 100 viên thánh tinh lấp lánh, trở về bên cạnh Lâm Thần và Phượng Thải Linh. Mộc Thần đại ca, cảm ơn ngươi. Lúc này, trong lòng hắn muốn khóc lắm. Nhưng hắn đã kiềm lại. Đã qua một năm rồi. Bao giận dữ trong lòng cuối cùng cũng đã được giải tỏa. Hắn đã giao tất cả sủng thú và thánh tinh lấp lánh cho Lâm Thần. Đây chính là lý do vì sao Lâm Thần muốn giúp đỡ cặp huynh muội này. Tính cách, dù nghèo, nhưng họ không tham lam hay giành giật. Ha ha, không cần gấp. Lâm Thần cười và nói, ngươi tin không? Sắp tới, Hiên công tử chắc chắn sẽ quay lại, và hắn ta sẽ cược với ngươi một lần nữa. Lần này chắc chắn sẽ muốn thắng nhiều hơn. Lát nữa, hãy chọn trứng thứ 19000. Đúng như dự đoán. Khi Liên Thành Hiên thấy có một người bí ẩn đứng bên cạnh Phượng Dục Linh, hắn ngay lập tức hiểu ra tất cả, hắn tiến lại và nói, ta đoán ngươi đã trở nên mạnh mẽ như thế này là nhờ có người chỉ dẫn. Hừ, cuộc đánh cược này tính sao? Phượng Dục Linh, ngươi có đủ khả năng để cược với ta mà không cần sự giúp đỡ của người khác không? Phượng Dục Linh sắp trả lời. Nhưng Lâm Thần đã ngăn cản hắn và nói, nên biết điểm dừng. Ừ, Mộc Thần đại ca nói đúng, Liên Thành Hiên, tại sao ta phải cược với ngươi? Phượng Dục Linh biết ngay ý đồ của Lâm Thần. Mộc Thần. Liên Thành Hiên lạnh lùng một tiếng, tên này, hắn chưa từng nghe qua, nhưng mất mặt trước mọi người và mất đi thánh tinh lấp lánh là điều không thể chấp nhận, không thể chịu đựng. Nếu đối thủ không dám cược, có nghĩa, chắc chắn là Mộc Thần đã chỉ cho Phượng Dục Linh. Và bây giờ, mình cần phải nhanh chóng, không cho họ cơ hội. Phượng Dục Linh, cược một lần nữa, cả hai chúng ta dựa vào khả năng thực sự của mình, không được nhờ người khác giúp đỡ, ngoài ra, chúng ta sẽ đặt cược gấp đôi, ngươi dám không? Nếu ngươi không dám, thì thừa nhận rằng ngươi là một kẻ vô dụng. Liên Thành Hiên bắt đầu sử dụng kỹ thuật kích động. Tại sao ta không dám? Phượng Dục Linh trả lời một cách mạnh mẽ. Đại ca, Phượng Thải Linh cảm thấy mình nên can thiệp, nhưng sự phản ứng của cô lại làm Liên Thành Hiên càng tin rằng mình đoán chính xác. Đủ rồi. Lâm Thần nói lên trước Phượng Thải Linh, cứ để đại ca ngươi thử sức, lần này, cược ban đầu là 50 viên thánh tinh lấp lánh nhé. Liên Thành Hiên cười ha ha, ngươi cho rằng ta sợ mất. Hãy đặt cược 100 viên thánh tinh lấp lánh, ngươi có dám không? Liên Thành Hiên đã hoàn toàn xa vào bẫy, hắn chẳng biết rằng Lâm Thần đã dự đoán trước hành động của mình và chỉ cho Phượng Dục Linh vị trí của trứng tiếp theo. Mặc dù Lâm Thần và Phượng Dục Linh chỉ nói một câu, Liên Thành Hiên đã nhanh chóng lao tới. Hắn tin mình đã đến rất nhanh, và Lâm Thần không có cơ hội chỉ dẫn Phượng Dục Linh nữa. Cược 100 viên thánh tinh lấp lánh, thậm chí có thể tăng gấp đôi. Nếu thua, số lượng có thể lên tới hàng nghìn. Lâm Thần chỉ cười mỉm, không nói gì thêm. Phượng Dục Linh nói với Liên Thành Hiên, chúng ta ký kết một khế ước linh hồn, có được không? Bây giờ, niềm tin của Phượng Dục Linh đối với Lâm Thần đã tăng lên gấp bội. Hai bên nhanh chóng đồng ý với điều khoản của cuộc đánh cược lần này và bắt đầu lựa chọn trứng. Phượng Dục Linh cố ý làm bộ như đang phân vân giữa vài quả trứng. Khi hắn định chọn trứng thứ 19000, một người trong số quan khách nói, ngươi dám chọn trứng có số nguyên sao? Chưa từng nghe về quy tắc cổ truyền của trò chơi này à? Trứng có số nguyên luôn là rác rưởi. Một số người bàn tán, hắn ta có vẻ như đang được ai đó chỉ bảo, ta cảm giác hắn ta chẳng biết gì cả. Có ai lại chọn trứng có số nguyên chứ? Trên thị trường chợ đen, suốt hàng trăm năm nay, chưa bao giờ nghe nói trứng có số nguyên mang lại điều tốt. Thực tế, ý kiến này xuất phát từ lý thuyết xác suất. Khi suy nghĩ về hàng trăm hàng nghìn quả trứng, có lẽ chỉ có vài trứng tê thần thoại và vài chục trứng sử thi, xác suất để tìm được một trứng tốt trong số đó đã rất thấp, và trứng có số nguyên càng ít hơn, nhưng điều này chỉ là xác suất, và dần dần đã trở thành một quy luật trên sân đấu. Tuy nhiên, quy tắc chính là để phá vỡ. Lần này, Liên Thành Hiên nhường Phượng Dục Linh mở trứng trước. Bùm! Trứng lung linh! Mọi người đều giật mình. Tiếp theo đó, cả tiệm đều rung lên. Giống! Tiếng hổ gào vang qua khu rừng, hổ khiếu sơn lâm. Và sau đó, là những tiếng hoảng hốt. Trời ơi, thật sự là thần thú bạch hổ. Lại một con thú thần thoại. Không phải nói rằng trứng số nguyên toàn rác rưởi sao. Điều này thật không thể tin nổi. Lúc này, Liên Thành Hiên, với trứng sủng thú mình đã chọn, đứng ở một bên, hoàn toàn ngỡ ngàng. Lại một con sủng thú thần thoại. Có phải tối nay, chợ đen này đã phát hiện tổ của các con sủng thú thần thoại rồi không? Phanh! Khi Liên Thành Hiên đập trứng, tay hắn còn đang run rẩy. Dù hắn chính là Liên Thành Hiên, công tử của gia tộc lớn ở Thổ Thành. Nhưng, đối mặt với một cuộc đánh cược lớn như thế, áp lực cũng tăng tới đỉnh điểm. Khi vỏ trứng được gõ nứt, lộ ra lớp vỏ vàng bên trong, Liên Thành Hiên ngồi sụp xuống đất. Hết cơ hội rồi. Vỏ trứng màu vàng, có khả năng mở ra sủng thú hoàn mỹ, đã bị xem là kết án tử hình. Ngay cả trứng sủng thú hoàn mỹ, cũng thấp hơn 3 cấp, với sự biến động gấp đôi, tổng cộng 700 viên thánh tinh màu phát sáng. Bùm! Trứng đã bị đập vỡ. Càng căng thẳng, càng dễ mắc lỗi, điều này chính xác là tình trạng của Liên Thành Hiên. Do áp lực quá lớn, sự lựa chọn của hắn đã mất phương hướng, lần này trực tiếp là một con thú màu tím. Sự khác biệt của 4 cấp. Tổng cộng, phải trả 900 viên thánh tinh màu phát sáng. Á! Liên Thành Hiên hét lên. Đó là thu nhập hàng năm của Hỏa Phượng gia tộc của họ. Với số thánh tinh màu phát sáng như vậy, không trả thì mất mạng. Phải làm sao đây? Dĩ nhiên chỉ có thể trả. Liên Thành Hiên rút ra nhẫn chữ vật, nói lẩm bẩm, ta chỉ có 700 thánh tinh màu phát sáng, nhưng ta còn có 2 bộ trang bị 9 sao cao cấp tam chuyển, và 5 cuộn thần sủng quyển trục. Những thứ này có thể đổi lấy 200 thánh tinh màu phát sáng đó. Không đủ. Lúc này, Lâm Thần cùng với Phượng Thải Linh, bước lại gần. Hai từ không đủ lạnh lùng này, đối với Liên Thành Hiên, chắc chắn là lời chết chóc. Không đủ. Những thứ này đều rất quý giá. Nhưng, 200 viên thánh tinh, đó là loại lấp lánh. Được mệnh danh là vũ trụ kết tinh. Cả thần linh cũng coi nó như thức ăn. Những thứ này, dĩ nhiên là không đủ. Thật sự không đủ. Lúc này, ông chủ làm công chứng cũng nói. Lời nói của hắn ta giống như quyền lực tuyệt đối. Ta thêm 5 bộ trang bị cho sủng thú cao cấp nữa, đủ không? Liên Thành Hiên cắn răng nói. Thực sự không có đủ thánh tinh màu phát sáng. Chỉ có thể sử dụng đồ để đền. Cần 15 bộ mới đủ. Chủ cửa hàng số 8 rõ ràng là một người tinh danh trong làng kinh doanh. Hắn ta ngay lập tức đưa ra câu trả lời. Được, 15 bộ. Chờ ta một chút, ta sẽ trở lại ngay. Liên Thành Huyên rời đi một lúc. Hắn ta tới một cửa hàng bên cạnh, trực tiếp thanh toán bằng khuôn mặt và đã thu thập đủ đồ để đưa cho Phượng Dục Linh. Ta đã trở nên giàu có. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Phượng Dục Linh gào lên trong sửng sốt. 15 bộ trang bị sủng thú cực phẩm. Cộng thêm 2 bộ trang bị đỉnh phong tam chuyển. Và còn có 700 viên thánh tinh màu phát sáng. Những thứ như thế, đủ cho hắn ta và muội muội cống hiến 100 năm. Nhưng chỉ trong một đêm, chỉ vì biết một người, hắn đã có tất cả. Dĩ nhiên, những thứ này không chỉ thuộc về hắn. Hắn cũng nhanh chóng đưa tất cả cho Lâm Thần. Mục Thần đại ca, chúng ta, chỉ cần 2 viên thánh tinh màu phát sáng là đủ. Chỉ cần đủ chi phí cho việc ở và ăn trong vài ngày và tu luyện. Phượng Thải Linh nói khi thấy Lâm Thần chuẩn bị chia đồ. Quá nhiều, cô không dám nhận hết. Bởi vì theo lời Lâm Thần, huynh muội của họ có thể chia khoảng 500 viên thánh tinh màu phát sáng. Điều đó quá xa xỉ để tưởng tượng. Nếu không phải vì hai ngươi, ta cũng không thể kiếm được nhiều thánh tinh màu phát sáng như thế trong hôm nay. Liên Thành Huyên đã bị cầu dẫn vì muốn đè ép hai huynh muội nhà ngươi. Và ta luôn giữ lời, đã nói sẽ chia đôi thì sẽ chia đôi. Lâm Thần nói với nụ cười, ta sẽ giữ trang bị sủng thú và cuốn thần sủng quyển trục. Hai bộ trang bị này ta sẽ đưa cho ngươi, để nâng cao sức mạnh và bảo vệ bản thân. Ngoài ra, Liên Thành Huyên đã trả chúng ta tổng cộng 780 viên thánh tinh màu phát sáng, ta sẽ đưa ngươi 400. Thánh tinh lấp lánh và thánh tinh màu phát sáng thực ra giống nhau, chỉ là cách gọi tên khác nhau mà thôi. Giữ thánh tinh này, cho ngươi và muội muội của ngươi, sau đó mua một số trọng bảo. Điều này nên đủ để ngươi đạt đến trình độ siêu bán thần, và cũng không uổng phí việc chúng ta quen biết nhau. Cuốn đồ giám của ngươi rất hữu ích cho ta, chỉ là, từ nay về sau, ngươi đừng còn cá cược trứng nữa. Lâm Thần đưa trang bị và thánh tinh lấp lánh cho Phượng Dục Linh. Sau đó, con cửu mệnh miêu được tặng cho Phượng Thải Linh, và hắn ta cười nói, hai con sủng thú thần thoại, mỗi người một con, đừng lo, muốn có sủng thú thần thoại với ta rất đơn giản. Ngay sau đó, Lâm Thần dẫn hai người đến bên cạnh một quả trứng sủng thú. Lâm Thần trực tiếp mở nó. Rầm, sủng thú thần thoại, linh xà thần quy, không phải đây chính là hình mẫu của Huyền Vũ sao? Con thanh long đã có sẵn, chim đỏ đã có. Chu điểu cũng đã có. Và bây giờ, Huyền Vũ cũng đã xuất hiện. Đủ bộ. Nhưng, còn thiếu nữa. Sau khi nhận được hai viên thánh tinh lấp lánh từ tay chủ tiệm, ngay lập tức, Lâm Thần không quan tâm đến đám đông đang xôn xao bên cạnh, tiến đến một quả trứng sủng thú và chỉ cần một chạm nhẹ đã bắt đầu phá vỡ nó. Rầm. Toàn bộ cửa hàng lập tức sáng chói. Thần thoại, thôn thiên hống. Tiếp tục nào. Không mất bao lâu, trước mặt Lâm Thần, đã xuất hiện 13 con sủng thú thần thoại. Mọi người ở chợ đen đều đứng đó mê mải nhìn chằm chằm, như bị đóng băng. Xin cảm ơn chủ tiệm, ta xin phép đi về. Lâm Thần không nói nhiều, cầm lấy thánh tinh lấp lánh và 13 con sủng thú thần thoại rời khỏi nơi này. Chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng. Và, một truyền kỳ sẽ được kể đi kể lại ở Thổ Thành. Phượng Dục Linh và Phượng Thải Linh, những người chứng kiến tất cả mọi chuyện, vẫn đứng đó mê mải nhìn theo bóng lưng của Lâm Thần. Ta cảm giác, có lẽ tên của hắn ta không phải là Mộc Thần. Phượng Dục Linh nói một cách muộn màng, nhưng khi hắn quay đầu lại, hắn phát hiện ra muội muội của mình giống như đã bị mê hoặc, không còn nghe thấy lời hắn nói nữa. Phượng Dục Linh nhìn thấy điều này, nở nụ cười mỉm trên miệng. Rõ ràng hắn đã cố gắng bảo vệ muội muội của mình, giờ đây, dường như tâm hồn cô đã bị ai đó cuốn đi. Nhưng câu chuyện về Lâm Thần vẫn chưa kết thúc. Hắn cố tình vào nhà, giả vờ ra về. Tiếp theo, đôi cánh của Phi Thiên Thử xuất hiện. Sau khi đổi mặt nạ và bộ quần áo khác, hắn trở lại chợ đen. Lần này mục tiêu của Lâm Thần rất rõ ràng, hắn đang hướng tới cửa hàng trọng bảo, nơi mà mọi thứ đều có giá cụ thể, chỉ trong một lần thở, Lâm Thần đã mua được 30 trọng bảo đáng giá. Những trọng bảo này không phù hợp với Lâm Thần, nhưng chúng rất phù hợp với những người xung quanh hắn. Và giá cả cũng không mắc, tổng cộng chỉ mất 100 viên thánh tinh lấp lánh. Tất cả những gì Lâm Thần kiếm được tối nay, hắn đã sử dụng để mua 10 bộ đồ nâng cấp trang bị cấp tam chuyển đỉnh phong. Cùng với 10 viên huyền thiên toa, 10 tấm huyền thiên thiết và 10 cây huyền thiên châm, ngoài ra, hắn còn thuê người thợ rèn giỏi nhất ở chợ đen, sử dụng những nguyên liệu này để nâng cấp toàn bộ trang bị ngũ hành của mình. Sau khi tiêu hao biết bao nhiêu tài nguyên, bộ trang bị ngũ hành của hắn chỉ được nâng cấp thêm 2 cấp. Thần ma thái cổ thiên đạo đã được nâng cấp 8 lần. 8 cấp. Vậy bộ trang bị ngũ hành ít nhất cũng nên được nâng cấp 6 cấp chứ? Có vẻ như việc này sẽ tốn kém đấy. Thần linh cảm thấy khá bất lực. Điều quan trọng là, sau khi đã nâng cấp 2 cấp, bây giờ bộ trang bị ngũ hành muốn tiếp tục nâng cấp, cần một loại nguyên liệu hiếm có, huyền thiên sa. Vật này, theo như người thợ rèn giúp thần linh nâng cấp trang bị nói, có lẽ chỉ có ở di tích Mê Thiên Cung, và có thể còn khá nhiều nữa. Di tích Mê Thiên Cung, Lâm Thần sẽ sớm đến đó. Dù Lâm Thần đã tiêu tốn rất nhiều, nhưng sự nâng cấp của hắn cũng không hề nhỏ. Bộ trang bị ngũ hành đã tăng thêm cho Lâm Thần 100.000 thuộc tính cơ bản. Đó là toàn bộ các thuộc tính. Mỗi món trang bị đều tăng thêm 20.000 thuộc tính toàn diện. Lưu ý, thuộc tính mà trang bị tăng thêm chính là thuộc tính cơ bản và có thể được tăng cường. Hơn nữa, Lâm Thần còn triệu hồi được 4 sủng thú. Tiếp theo, Tuyết Nữ và Phi Thiên Thử, cả hai đều có thể được thay thế. Lâm Thần còn tiêu tốn một số linh hồn thủy tinh màu phát sáng để mua thức ăn cho sủng thú. Hắn đã trực tiếp cho ăn và đã nuôi cả linh xà thần quy và bạch hổ lên đến cấp độ tối đa. Giống như chu điểu, chúng không thể tiếp tục lên cấp nữa. Tam chuyển đỉnh phong. Sủng thú có thể ăn thức ăn để lên cấp, nhưng không thể khai sáng tu luyện linh hồn. Để tiếp tục lên cấp, chúng cần phải phi thăng, để phi thăng, ít nhất cần 2 sủng thú cấp sử thi. Lâm Thần mới biết điều này, nhưng hắn đã quyết định không tham gia vào trò chơi đánh cược nữa. Những sủng thú dư thừa có thể được sử dụng để phi thăng, vậy thì hãy mua phi thiên thử và tuyết nữ để thăng cấp cho Chu Điểu. Hiện tại, sức mạnh của Chu Điểu đã rất lớn và đã khai sáng tu luyện linh hồn. Quan trọng nhất là, sau khi hợp nhất, sự tăng cường lên đến 70%, điều này rất quan trọng. Lâm Thần vẫn có thể phụ thể 3 sủng thú, Linh Xà Thần Quy và Bạch Hổ đã được xác định, con Thanh Long là trận linh, không thể biến thành sủng thú, vậy nên hắn cần tìm một con khác. Lâm Thần đã tìm kiếm trong số tất cả sủng thú thần thoại của mình và cuối cùng đã chọn Thôn Thiên Hống. Chất lượng thần thoại. Điểm quan trọng là, nó có thuộc tính lôi. Thiên phú kỹ năng bao gồm, thiên lôi huyết mạch, lôi động cửu thiên, thái cổ thánh thú thể. Một số điểm quan trọng khác. Xích địa thiên lý, hống sử dụng năng thần lực bí khiến đất bị nứt ra, gây ra một lượng lớn sát thương cho kẻ địch trong phạm vi và giảm phòng thủ. Thôn thiên phệ địa, hống nuốt trời hấp đất, gây ra sát thương lớn cho kẻ địch xung quanh và làm cho họ liên tục mất máu. Thiên lôi kiếp, hống kích hoạt thiên giới, bằng cách sử dụng thần lực của thiên lôi kiếp, để gây sát thương lớn cho kẻ địch xung quanh và làm cho họ bị choáng. Siêu linh thiên lôi kiếp, hống vô tình gây ra thiên kiếp, bức xạ năng lượng thần lực mạnh mẽ từ thiên lôi kiếp trực tiếp đánh xuống, gây ra lượng lớn sát thương cho kẻ địch xung quanh và làm chúng bị chóng mặt. Hắn đã trực tiếp lấy lôi tự kỳ từ lôi hồng và cho thôn thiên hống, sau đó nuôi nó lên đến cấp độ tối đa. Bây giờ, bộ sưu tập sủng thú của Lâm Thần đã hoàn mỹ đến không tưởng. Chu Điểu đóng vai trò như một tháp pháo, chuyên về phép thuật lửa, hỏa pháp, mang trong mình ngọn lửa diệt trời của Nam Minh Ly Hỏa. Thôn thiên hống sở hữu thiên lôi huyết mạch, mang lại sức mạnh như sấm chớp giữa bầu trời. Lôi động cửu thiên, trở thành một pháo đài công kích mạnh mẽ. Linh xà thần quy có bản mẫu là huyền vũ, chắc như núi đá và không thể lay động, với khả năng phòng thủ và thể trạng tối ưu. Thần thú bạch hổ khi gầm lên có thể khiến núi rừng chấn động, với khả năng khống chế vượt trội, cả 3 kỹ năng thiên phú của nó đều là kỹ năng khống chế, và nó cũng rất chắc chắn nhờ huyết mạch của thần thú. Sau khi lên cấp, những kỹ năng mà Lâm Thần đột ngột nhận ra cũng chủ yếu là khống chế đối tượng trong phạm vi rộng hoặc khống chế mạnh mẽ trong phạm vi hẹp. Hoàn mỹ quá. Lâm Thần đã tiêu tốn 1.000 viên thánh tinh, không phải là thánh tinh lấp lánh, chỉ là thánh tinh thông thường, để mua 10 thần thú hạng sử thi, trong đó có 3 sủng thú được sử dụng để cho thôn thiên hống, linh xà thần quy và bạch hổ phi thăng. Tính đến giờ, các sủng thú của Lâm Thần đã tăng lên 70%, 65%, 65% và 65%. Chu Điểu, sau khi tiêu thụ não của Hoàng Giả Dương Thông Thiên của tộc Đại Nhật Kim Ô tộc, đã tăng thêm 5%. Tổng cộng, sức mạnh tăng lên đến 265%, một sự tăng trưởng đáng kinh ngạc. Vì vậy, giá trị huyết khí máu hiện tại của Lâm Thần đã đạt đến 170 triệu. Cả 2 chỉ số tấn công đều đạt 150 triệu. Cả tấn công vật lý và tấn công phép thuật đều đã vượt qua mốc tỷ. Vào lúc này, 2 chỉ số tấn công bắt đầu được tính toán riêng biệt. Điều này có nghĩa là gì? Trước đây, khi Lâm Thần chuyển đổi thánh lực, cả tấn công vật lý và tấn công phép thuật đều phải được chuyển đổi cùng một lúc. Nhưng bây giờ, hắn ta có thể chuyển đổi chúng theo từng phần riêng biệt. Chỉ cần tiêu thêm một ít linh hồn thủy tinh thông thường. Điều này không thành vấn đề. Dù là linh hồn thủy tinh thông thường, với tư cách hiện tại của Lâm Thần, chắc chắn sẽ đủ. Cả Long Linh Quốc hiện nay đều có mỏ linh hồn. Chúng quá nhiều đến mức không thể khai thác hết. Và Long Khuynh Nguyệt đã trở thành người của Lâm Thần. Vì vậy, hắn ta có đủ mọi loại linh hồn thủy tinh, trực tiếp cho Lâm Thần đầy đủ 10 chiếc không gian giới chỉ. Nhưng để Lâm Thần luôn duy trì sức mạnh này, chi phí cũng không nhỏ. Lần này, hắn đã tiêu hết 3 triệu viên linh hồn thủy tinh thông thường, chuyển đổi cả 2 chỉ số tấn công thành thánh lực. Sau khi chuyển đổi, lượng thánh lực cơ bản là 30000 điểm. Kết hợp với điểm kinh nghiệm chuyển đổi thành thánh lực và số điểm trước đó, tổng cộng lên đến 85000 điểm. Nếu cộng lại, Lâm Thần có tới 115000 điểm thánh lực cơ bản. Sau 2 lần tăng cường, lượng thánh lực cuối cùng là 46000 điểm. Vận tốc của hắn cũng đạt đến 80000 mã mỗi giây. Hắn đang ngày càng tiến gần tới tốc độ ánh sáng. Bây giờ, có thể nói rằng Lâm Thần vô cùng mạnh mẽ, với những thuộc tính như thế này, tam chuyển chắc chắn là không thể đạt được. Trước đây, Lâm Thần đã có thể giết chết ngay lập tức những kẻ đỉnh phong ở tam chuyển. Bây giờ, dù là một vị nhược thần cũng có thể bị Lâm Thần giết chết trong tích tắc. Biết đến có 46000 điểm thánh lực mà. Lâm Thần tạm thời không dự định chia sẻ số thánh lực này. Sau cùng, hắn sắp tham gia vào di tích của Mê Thiên Cung. Hiện tại, linh hồn hải của hắn vẫn chưa đạt đến mức 10 triệu, các khiếu huyệt cũng chưa vượt qua mốc 1.000, và linh hồn lực cũng chưa vượt qua mức 10 triệu. Vì vậy, Lâm Thần chắc chắn sẽ giữ lại một số lượng thánh lực. Sau khi xử lý xong mọi thứ, Lâm Thần nghĩ về hai huynh muội Phượng Dục Linh. Có rất nhiều lính đánh thuê như họ trên chiến trường thần ma. Liệu nhân tộc có thể thuê một số trong số họ không? Mức lương của lính đánh thuê thường cao hơn. Tuy nhiên, sự vâng lời tuyệt đối và lòng trung thành cũng được đảm bảo. Bởi vì hợp đồng với lính đánh thuê giống như một hợp kết khế ước linh hồn. Trong khế ước, nhiệm vụ và bổn phận của lính đánh thuê được quy định một cách nghiêm ngặt, trong khi bên thuê chỉ cần trả lương. Một ý nghĩ xuất hiện, Lâm Thần thứ hai đã đến thần điện. Tối khi hắn trở về, hắn mặc nhiên thay thế linh hồn thế thân mà không ai biết. Lâm Thần không tin rằng một vị chân thần như Brahma sẽ tiếp tục theo dõi mình vào buổi tối, và việc hắn thay thế linh hồn chỉ mất một giây. Thực tế cũng chứng minh điều này. Khi Lâm Thần trở lại thần điện, thánh nhân hàng thế giúp hắn che giấu sức mạnh của bản thân mình. Thậm chí Brahma cũng không phát hiện ra, hắn cảm thấy hơi ngạc nhiên. Khi nghe nói Lâm Thần đến đây để trở thành vương và tuyển dụng lực lượng lính đánh thuê, Brahma nói với một nụ cười. Đúng, trên chiến trường thực sự cần phải biết cách sử dụng lực lượng lính đánh thuê. Ngươi hãy tìm vị thần đang trực để trực tiếp để thông báo việc tuyển dụng. Ta muốn quay lại khu vực doanh trại của nhân tộc một lần. Những việc này nên do họ tự mình xử lý. Vì cuối cùng ta sẽ cùng các vị thần chiến đấu ở di tích Mê Thiên Cung. Trước mặt Brahma, Lâm Thần vẫn tỏ ra hoàn mỹ. Đến mức, trong một khoảnh khắc, Brahma thậm chí còn nghĩ rằng vị nhân hoàng mới của nhân tộc này thực sự biết ơn. Nếu chủ thần Phạm Thiên không ghét nhân tộc như vậy thì tốt biết mấy. Trong lòng Brahma, hắn đã nghĩ như vậy. Không lâu sau, Lâm Thần đã trở lại với nhân tộc. Lần này, hắn chủ yếu mang theo trang bị và thần thú tặng cho Liễu Mộng Giao, Cát Vi và Moi, những người phụ nữ của mình. Đương nhiên, còn có trang bị cho sủng thú, hắn tặng tất cả mọi thứ. Đảm bảo rằng mỗi người trong số họ đều trở nên mạnh mẽ hơn. Ít nhất, sau lần này, nhân tộc sẽ có thêm 3 vị ở cấp độ ngụy thần cảnh. Liễu Mộng Giao, Cát Vi và Moi. Kiếm Nghê Thường, có thể đạt đến cấp độ bán thần. Đao Lâm Lương, mới lên tam chuyển, đã có sức mạnh ở đỉnh phong tam chuyển. Ghen tị không? Lâm Thần dành nhiều tài nguyên để nuôi dạy họ. Cơ bản là, những gì Lâm Thần đã nhận được từ họ trước đây, giờ đây khi hắn trở nên mạnh mẽ, hắn đã trả đúng gấp đôi cho họ. Đó là Lâm Thần. Nếu ngươi giúp hắn khi hắn gặp khó khăn, khi hắn trở nên giàu có, hắn sẽ đền đáp gấp đôi. Tất nhiên, điều này chỉ diễn ra khi Lâm Thần có đủ tài nguyên. Thậm chí hắn còn tặng một số sủng thú thần thoại hoặc sử thi cho Long Diên Đạo, A Chin, Ám Dạ Nữ Vương, Dương Liễu Tâm, Bạch Thư Di và Tuyết Mạt. Cuối cùng, mọi người đã đi qua bao sóng gió cùng nhau. Trong số họ, Tuyết Mạt là người bất ngờ nhất, cô chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được một sủng thú sử thi. Lâm Thần, ngươi có phải đã gieo họa cho Mộng Giao và mấy người kia không? Giờ đây ngươi lại nhắm đến ta và chị gái ta à? Trước mặt mọi người, Bạch Thư Di nửa đùa nửa thật nói, còn Lăng Tiểu Nhã cũng có sủng thú à? Tốt đấy, quả thực ngươi là một kẻ độc ác, thậm chí còn không tha cả cháu gái của mình. Đang nói chuyện với sư thúc của ngươi như thế à? Tôn Linh Minh lên tiếng khiển trách. Hắn cũng đã nhận một sủng thú sử thi. A Ngưu và Dạ Lưu Ly cũng đã có, và A Ngưu cười nói, tiểu sư đệ à, liệu ngươi có phải đã làm chống chợ đen sủng thú của Thổ Thành rồi không? Khá là gần. Lâm Thần cười, ít nhất tất cả sủng thú siêu phàm mà chợ đen tích lũy trong suốt 10 năm qua, ta đã mua hết. Những thứ này không hề rẻ. Nhưng đối với ta, chúng cũng không quá đắt, ta đã hết trang bị sủng thú, mọi người tự lo cho mình, sau cùng, nguồn lực dồi dào, các ngươi cũng có thể mua sắm tại chợ đen, nơi đó khá là an toàn, chỉ là, hãy tránh đi một mình. Lâm Thần nói không sai. Lần này, hắn thực sự đã mua sạch tất cả sủng thú thần thoại của chợ đen trên chiến trường thần ma, ít nhất trong suốt 10 năm qua. Hắn còn dùng thánh tinh lấp lánh mua rất nhiều sủng thú sử thi và thần thoại. Những thứ này đều không rẻ. Chỉ cần nhìn vào huynh muội Phượng Dục Linh là biết. Sau đó, Lâm Thần nói với Long Diên Đạo, lần này, số quân phí mà nữ đế tặng, ngươi hãy dùng hết để tuyển dụng vào lính đánh thuê, nhưng hãy giữ mọi thứ trong tầm khống chế, tuyển khoảng 10.000 người thôi, sau đó đưa tất cả họ đến nhị thánh quan, về đại quân của tam tộc chúng ta, mọi người hãy nghỉ ngơi một lát, tự tìm cơ hội trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ cần họ chú ý đến sự an toàn, đại quân sẽ tiếp tục huấn luyện, có nhiều yêu thú trên núi ở bên cạnh và khu bãi săn bắn. Chúng ta có thể sử dụng để huấn luyện đại quân. Tuyển dụng lính đánh thuê. Có đáng tin không? Long Diên Đạo thầm nói, những kẻ không chung huyết thống, lòng họ chắc chắn sẽ khác. Làm ơn, đội lính đánh thuê sẽ ký linh hồn khế ước với chúng ta. Đợi đã, hai vị sư huynh và A Chin, các người cũng đi cùng nhé. Lâm Thần ra lệnh, sau đó từ biệt mọi người. Chẳng mấy chốc, có thông báo ở Thổ Thành về việc nhân tộc muốn tuyển dụng lính đánh thuê. Lâm Thần đã thay mặt nạ và trang phục, giả danh đứng giữa đám đông. Điều thú vị là hắn lại cảm nhận được sự hiện diện của Phượng Dục Linh và Phượng Thải Linh, hai huynh muội. muội muội, nhân tộc đang tuyển dụng lính đánh thuê, chúng ta nhanh chóng tham gia. Đại ca, ta không muốn tham gia, ta muốn tiếp tục tìm kiếm ở chợ đen, có lẽ sẽ gặp lại đại ca Mộc Thần. Đại ca có lẽ đã rời đi, người đã dành cả những thánh tinh lấp lánh mỗi đêm để tìm kiếm, người thường tiết kiệm lắm mà, giờ lại tiêu nhiều thế này. Mỗi đêm đến chợ đen, không làm gì cả, chỉ đi tìm Mộc Thần đại ca. Lúc này, Lâm Thần rõ ràng cảm nhận được bộ mặt của Phượng Thải Linh đỏ ửng, cô lẩm bẩm, vậy ta không đi có được không? Ta cũng không muốn trở thành lính đánh thuê. Cô bé tức giận. Lâm Thần nghe xong không thể không mỉm cười, dự định tiếp tục chào hỏi, nhưng lại nghe Phượng Dục Linh thầm nói với muội muội, ta nghĩ Mộc Thần đại ca có lẽ là một trong những người cường ngùa của nhân tộc, tại sao ta lại nghĩ như vậy? Vì đêm đó, ta nhớ rằng Mộc Thần có nói một chi tiết nhỏ, con người ta đã nói thì giữ lời hứa. Chúng ta thường nói con người ta đã nói thì giữ lời hứa, chỉ có nhân tộc mới thêm con người ta để nhấn mạnh mình là nhân tộc. Lâm Thần lúc này hoàn toàn bối rối. Ta đã nói như thế ư? Có lẽ, thực sự là như vậy. Thật à? Phượng Thải Linh nghe xong, đôi mắt sáng lên. Sau đó, cô dễ dàng đi theo đại ca, gặp Long Diên Đạo và đăng ký làm lính đánh thuê cho nhân tộc. Lâm Thần thấy điều này, lẳng lặng rời đi. Nhưng, điều Lâm Thần không biết là Phượng Dục Linh, người luôn lo lắng cho muội muội, trong những ngày qua đã tìm một người mù nổi tiếng ở chợ đen, người này có lai lịch. Hắn ta thuộc về nhân tộc cổ thụ. Người ta gọi hắn là tiên tri Fario. Sau đó, Phượng Dục Linh đã tìm đến hắn, chi trả một viên thánh tinh lấp lánh để hỏi về hắn và Mộc Thần, người mà muội muội hắn luôn nghĩ về. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ nhận được một câu châm ngôn, dành riêng cho muội muội mình, Phượng Thải Linh. Trên chợ đen của thần và ma, gặp lần đầu tiên nhân hoàng của nhân tộc và bỏ lỡ suốt đời. Nhân hoàng của nhân tộc. Lúc đó, Phượng Dục Linh bị sốc bởi thân phận thực sự của Lâm Thần. Sau đó, hắn đã chi trả thêm một số phí để tìm hiểu về lịch sử và tình hình hiện tại của nhân tộc. Kết quả thu được khiến Phượng Dục Linh cảm thấy rằng hắn không thể tiết lộ danh tính thực sự của Mộc Thần cho bất kỳ ai, kể cả muội muội mình. Và tiên tri Fario, sau khi nhìn vào câu châm ngôn, chỉ nói với Phượng Dục Linh một câu, không thể tiết lộ bí mật của thiên cơ, nếu không sẽ gây ra tai họa lớn và biến mất ngay sau đó. Điều này khiến Phượng Dục Linh càng thêm chắc chắn rằng danh tính của Lâm Thần không hề đơn giản. Phải giữ bí mật. Vì vậy, lời khuyên mà hắn dành cho Phượng Thải Linh chỉ là một lý do rất mỏng manh mà hắn tự chế ra. Hắn không muốn muội muội mình có những bước đi sai lầm, nhưng cũng không thể tiết lộ danh tính của Lâm Thần. Vì vậy, khi Phượng Dục Linh biết nhân tộc đang tuyển dụng lính đánh thuê, hắn ngay lập tức dẫn muội muội mình đến đăng ký. Cùng lúc đó, ở Cửu Lê giới, trong vùng đất tổ tiên tổ địa nơi chôn cất các bậc trưởng bối của ma tộc, Cửu Lê Ma Quân Lê Tham đã dẫn Lê Quảng đến trước một thanh ma đao khổng lồ. Thanh ma đao này như một vực thẳm, chằm chằm nhìn vào một cụm hỗn độn. Phụ thân, thúc phụ. Một giọng nữ vang lên. Lê Giao, con gái ta, sao ngươi lại ở đây? Lẽ nào ngươi đã hoàn thành thử thách, thí luyện của tổ tiên rồi sao? Lê Tham tỏ ra ngạc nhiên. Con gái bé nhỏ giờ đã lớn. Đôi tóc dài được bện thành hai bím, trên đầu có một cặp sừng rất đẹp. Đúng vậy, phụ thân, ta đã hoàn thành thử thách, giờ ta có thể theo phụ thân ra chiến trường thần ma. Phụ thân và thúc phụ về đây làm gì? Chẳng lẽ chiến trường thần ma đã đóng lại? Lê Giao nói một cách tinh nghịch. Làm sao chiến trường thần ma lại có thể đóng lại được? Lê Tham bắt đầu nói, bắt đầu đi. Ân. Lê Quảng tiến tới phần chuôi của thanh ma đao. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã truyền những ma niệm của Lâm Thần mà hắn nhận ra vào đêm hôm đó, lên thanh ma đao. Bùm. Toàn bộ vùng đất tổ tiên đều rung chuyển. Ma đao rung động. Trong ánh mắt của Lê Tham, một tia ánh sáng đỏ lòe hiện lên. Phụ thân, có chuyện gì vậy? Lê Giao tỏ ra không hiểu. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Trước khi thanh ma đao rung chuyển, Lê Tham đã cười phá lên. Hắn cười mê mải một lúc lâu, cho đến khi thanh ma đao ngừng rung. Và sau đó, toàn bộ vùng đất tổ tiên trở lại bình yên. Lúc này, Lê Tham mới nói to, Lê Quảng, hãy trở về chiến trường thần ma ngay lập tức. Nhìn vẻ về ngoài của nhân hoàng, có vẻ như hắn ta cũng là một trong chúng ta, nhưng ngươi đừng nóng vội hành động, việc này phải giữ kín tuyệt đối. Điều này liên quan đến sự thịnh vượng của dòng tộc chúng ta, ngươi hiểu chứ? Lê Quảng đã hiểu. Lê Quảng quỳ một chân trước Lê Tham. Mặc dù họ là huynh đệ, nhưng trong dòng Cửu Lê ma tộc, người mạnh nhất mới được tôn vinh cường giả vi tôn. Ma quân, chính là người mạnh nhất. Phụ thân chưa trả lời câu hỏi của ta mà. Và nhân hoàng là ai? Lê Giao hỏi một cách nài nỉ. Ha ha, Giao Nhi, nhân hoàng chính là người đã làm rung động thanh ma đao của chúng ta. Lê Tham giải thích với nụ cười. Sau đó, hắn rời khỏi vùng đất tổ tiên. Thanh ma đao đã được giải phóng. Nhiều ma khí khí từ dưới lòng đất thoát ra. Lê Tham cảm nhận sức mạnh của mình đã tiến bộ thêm. Nếu hắn có thể rút ra toàn bộ ma đao, lượng ma khí trong vùng đất tổ tiên có thể giúp hắn vượt lên và đạt tới cảnh giới của Ngụy Thần Vương. Chỉ còn một bước nữa là đạt tới cảnh giới cao nhất là bát chuyển, độc hưởng cùng cảnh giới với thiên đế. Và không chỉ riêng Lê Tham, toàn bộ dòng Cửu Lê ma tộc, tất cả sẽ được nâng cao sức mạnh. Rốt cuộc, nhiều thế hệ tiền nhân của Cửu Lê ma tộc đã dành bao nhiêu năm công sức cho nó. Ngày Thanh Ma Đao xuất hiện, chính là thời đại phồn thịnh của Cửu Lê ma tộc. Lê Tham cảm thấy, hắn thậm chí có cơ hội đạt tới cảnh giới bát chuyển. Vì vậy, hắn cực kỳ thận trọng. Hắn ra lệnh cho Lê Quảng, không được tiết lộ việc này. Và Lê Tham, cùng với Lê Quảng và Lê Giao, đã nhanh chóng đến chiến trường thần ma. Hắn muốn tự mình chứng kiến, nhân hoàng này có thể làm cho Thanh Ma Đao rung chuyển. Nhưng khi hắn vừa trở về chiến trường thần ma, đúng là thời gian Mê Thiên Cung mở ra, Lê Tham suy nghĩ một lát, sau đó nói lời đầy uy nghiêm, Lê Quảng, việc ở Mê Thiên Cung rất quan trọng, ta sẽ đưa Lê Cương, Lê Hồng, Lê Văn, Lê Vũ và Giao Nhi đi trước, mặt trận phía trước tiền tuyến, ta giao cho ngươi chỉ huy, nếu gặp nhân hoàng, nhớ đừng đà thảo kinh xà. Vậy chúng ta có thể tấn công nhân tộc không? Điều mà Lê Quảng quan tâm nhất chính là câu hỏi này. Đây là chiến trường thần ma, ở đây có chủng tộc nào mà chúng ta không thể tấn công? Dù cho người đó là nhân hoàng, chiến trường vẫn là một câu chuyện khác. Lê Tham không chút do dự. Điều này lại chứng minh, hắn là một ma quân đúng nghĩa. Chưa lâu, Lê Tham đã dẫn theo 4 người huynh đệ, và một số thế hệ đời sau đi đến Mê Thiên Cung. Nơi đó là một cung điện lớn xuất hiện giữa lòng chiến trường thần ma Đông Phương, chiếm một diện tích rộng lớn, và cao vút với đám mây. Lúc này, cửa lớn của lối vào Mê Thiên Cung đã mở ra. Và không chỉ một cánh cửa. Mê Thiên Cung được chia thành 2 phần, ngoại cung và nội cung. Trong nội cung, có một áp lực mạnh mẽ. Nếu không có sức mạnh tương đương với một vị nhược thần, sẽ không thể chịu đựng áp lực, máu sẽ mất mát cho đến khi cạn kiệt. Tuy nhiên, ngoại cung không bị ảnh hưởng gì. Vì thế, ngoại cung chính là nơi mà những cường giả mạnh mẽ ở dưới tứ chuyển tranh giành tài nguyên. Hãy đi đi. Lê Tham nhanh chóng tiến về lối vào. Vừa mới bước vào, hắn đã gặp một nhóm người. Nhóm này chính là của Brahma Thiên Thần. Bây giờ, Brahma Thiên Thần đang ngồi trên một đống dính đen xì ở phía trước, không rõ đống dính này là gì, nhưng cần phải cực kỳ cẩn trọng. Lê Tham cũng nhắc nhở mọi người, hãy cẩn thận, nếu bị những đống dính này mắc kẹt, ngay cả nếu ngươi là một chủ thần, cũng không thể thoát khỏi. Lúc sau, ánh sáng lóe lên từ trong đám đen. Bên trong những đống dính này, có rất nhiều bộ xương. Thậm chí, có một xác chết của một vị thần linh với một chiếc mặt nạ, di chuyển một cách không đều với những đống dính này. Điều gì đang xảy ra vậy? Lê Giao trở nên hoảng sợ. Lúc này, Brahma Thiên Thần đang giải thích cho Lâm Thần và mọi người. Không ai biết những đống đen kịt này là cái gì, nhưng ta cần phải cảm nhận quy luật vận động của nó, và tuân theo quy luật đó di chuyển, đừng để lòng mình bị phân tâm, nếu không sẽ bị mắc kẹt và không thể thoát ra. Tâm trí không bị phân tâm, tuân theo quy luật vận động của những đống dính dính màu đen xì này. Lâm Thần nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, hắn đã vượt qua những đống đen kịt đó. Trong khi Lê Tham và những người khác vẫn còn phía sau, chúng ta phải đi nhanh. Ma quân Cửu Lê đang tới, chúng ta cần tìm Phạm Thiên chủ thần và hợp nhất với họ. Nếu không, khi đối diện với Lê Tham, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Brahma Thiên Thần không do dự nữa, tiến thẳng vào hành lang. Phía trước là một lạ âu ti hành lang dài, có một đoạn đường ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, không có rào cản, từ mép hành lang nhìn xuống, dưới đó là chiến trường thần ma. Mọi người đi qua hành lang, sau đó đến một nơi. Đó là Huyền Thiên Sa. Ánh mắt Lâm Thần sáng lên. Ở đây, có một dòng sông. Và trong dòng sông đó chứa đựng Huyền Thiên Sa. Rất nhiều Huyền Thiên Sa, hầu như không thể đếm hết. Không ngờ Mê Thiên Cung lại là một kho báu khổng lồ đến như vậy. Nhưng có bao nhiêu Huyền Thiên Sa ở đây, tại sao trên thị trường chợ đen bên ngoài kia lại khó tìm? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.